Chương 5, giành lấy cuộc sống mới, 4. Cầm chùy thủ cổ tay đột nhiên vừa dùng lực. Tô thị kia thê lương thét lên kẹt tại yết hầu, há to miệng, lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Nàng đến chết cu nở dê không nghĩ rõ ràng, rõ ràng dê đợi làm thịt hẳn là Quân Mộ Nhan, vì cái gì cuối cùng chết lại là nàng mẹ nương nương. Ngươi đừng dọa ta, ô ô ô tiện nhân, ngươi vợ ơ y ma giết mẹ ta. Chờ Tô Kim Châu ba người từ Tô thị bị giết kinh đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, lại phát hiện Quân Mộ Nhan đã cắt đứt dây thừng, từ trên giường đứng dậy. Ba người nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn, âm thanh giận dữ mắng mỏ, nhưng nhìn đến Quân Mộ Nhan dáng vẻ, lại sinh sinh dọa đến tay chân phát lạnh, liền nói chuyện âm thanh đều không lưu loát. Quân Mộ Nhan, ngươi ngươi chớ làm loạn, ngươi giết mẹ ta, cha ta, còn có cô ta, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Nhan cười khẽ một tiếng, chủy thủ trong tay chậm rãi chuyển động, nâng cao bụng lớn, từng bước một chiều ba người tới gần. Luận nghiên kỷ, bây giờ Quân Mộ Nhan bất quá mới 14-15 tuổi, so Tô Bảo Châu đều muốn ít hơn nhiều. Nhưng lúc này giờ phút này, trên người nàng phát ra khí thế, lại làm cho ở đây ba người đều dọa đến tay chân như nhũn ra. Nhỏ tuổi nhất Tô Bảo Châu nhịn không được, hét lên một tiếng quay đầu liền muốn chạy. Nhưng đột nhiên bị người ta tóm lấy tóc, hung hăng xé rách lấy quăng trở về. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Bảo Châu đâm vào trên vách tường, ngất đi. Trần Ngọc Lan thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, nắm lên một bên ghế liền muốn chiều Mộ Nhan đập tới. Cao cao nổi lên bụng trở ngại Mộ Nhan né tránh, trên đầu của nàng ngạnh sinh sinh bị đánh một cái, ghế tan ra thành từng mảnh thành từng khối gỗ vụn. Ha ha ha tiểu tiện nhân, ta để ngươi càn rỡ lời còn chưa nói hết. Trần Ngọc Lan đột nhiên cảm giác đầu gối ổ đau đớn một hồi, ngay sau đó thân thể nàng lung lay, lại đứng không vững, té ngã xuống dưới. Mộ Nhan cái chán máu tươi cốt cốt chảy xuôi mà xuống, cùng Tô thị máu sen lẫn trong cùng một chỗ, lộ ra càng phát ra khủng bố dữ tợn. Nàng lại ngay cả xoa đều không có đi xoa một lần, chỉ là cẩn thận che chở bụng của mình, sau đó nhìn phía cuối cùng còn đứng thẳng Tô Kim Châu. Lệ quỷ ngươi là lấy mạng lệ quỷ cứu mạng A. Tô Kim Châu kêu to liền muốn lao ra, Mộ Nhan chủy thủ trong tay vãi ra, chính giữa nàng sau lưng. A Tô Kim Châu hét lên một tiếng, phần eo trở xuống, hoàn toàn mất đi chi giác. Trung điệp té lăn trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Mộ Nhan viện eo, cố hết sức đem ba cái kêu rên kêu khóc nhân kéo dài đến cùng một chỗ. Mộ Nhan chuyển động dính đầy máu truy thủ, khẽ cười nói, như thế nào, dạng này có qua có lại, các ngươi còn thích tấu chương song.